Toàn dân thành bảo, bắt đầu ngẫu nhiên duy nhất binh chủng. Chương 155 gạch dưới 1, hoảng sợ. Góc truyện audio.com. Thiên sứ thành bảo, cự long Jerome đang ở hoảng sợ cầu xin tha thứ. Bản thể của nó đã bị tử vong thiên sứ Irene, 12 bờ cõi chí thiên sứ Angelia, yêu chi thiên sứ Nina, liên thủ kích sát. Thế nhưng linh hồn của nó lại không có mẫn diệt, bị tử vong thiên sứ Irene bắt trở về. Giống như cự long Jerome như vậy thánh giai cường giả, linh hồn là phi thường cường đại. Dù cho nhục thể tử vong, linh hồn cũng có thể tiếp tục tồn tại xuống phía dưới. Nằm ở linh hồn dưới trạng thái cự long Jerome, có hai lựa chọn, cái là đi trước minh giới. Minh giới là tất cả linh hồn quy túc. Thứ hai là dừng lại ở vô tận đại lục, tuyển trạch con đường thứ hai. Linh hồn của nó ở giữa sẽ từng bước xuất hiện vong linh lực lượng, mà cuối cùng nó cũng sẽ chuyển hóa thành vong linh. Đây là không có vừa có biện pháp ngăn trở. Đương nhiên, bây giờ cự long Jerome không có chính mình tuyển trạch tương lai vận mạng cơ hội. Bởi vì linh hồn của nó bị tử vong thiên sư Irene bóp ở trong tay, căn bản trốn không thoát. Không nên, cự long Jerome hoảng sợ nhìn Lâm Y cầu khẩn nói. Lĩnh chủ đại nhân, không muốn mẫn diệt linh hồn của ta. Ta nguyện ý đầu nhập vào ngươi, dùng linh hồn lời thề tới thuần phục ngươi, phục vụ cho ngươi. Chấm, ta có thể chuyển hóa thành U Linh Long, Quỷ Long, vì ngươi đánh trận. Cự long Jerome lại không mới vừa kiêu ngạo ngạo khí. Ở tử vong trước mặt, ngạo khí cùng long tộc tôn nghiêm căn bản không tính là chuyện này. Thân thể của nó đã chết. Quảng cáo, nó cũng không muốn linh hồn cũng bị mẫn diệt. Như vậy, nó liền triệt triệt để chết. Thuật phục sinh đều không biện pháp cứu vớt nó. Bởi vì thuật phục sinh cũng phải cần xây dựng ở sở hữu linh hồn trên căn bản. Dị đoan. Tử vong thiên sư Irene một tay lấy cự long Jerome linh hồn ném xuống đất. Sau đó một cước đạp lên. Nhiệm tiêu cự long Jerome giãy giụa như thế nào, đều chạy trốn không rơi. Tử vong thiên sư Irene ngoại trừ cụ bị hư không xuyên toa thiên phú ở ngoài, còn nắm giữ chấn áp linh hồn năng lực. Linh hồn ở trên bản chất là hư vô. Chỉ có đặc thù sinh mệnh thể, hoặc là sở hữu năng lực đặc thù, mới có thể va chạm vào linh hồn. Tử vong thiên sư Irene thì có năng lực như thế. Phía trước công hãm địa tinh vương quốc thời điểm, 10 đưa chủ thiên sứ Katis đám người liên thủ kích sát hắc ám cự long Dausi. Linh hồn của nó liền tại chạy trốn trước một giây bị tử vong thiên sư Irene ôm đồm ở PS chương 137 đến nay. Hắc ám cự long Dausi linh hồn còn bị giam cầm ở thánh quang thần điện trong chén thánh mặt. Thánh bôi có thể rửa sạch hắc ám cự long Dausi trong linh hồn hắc ám cùng tà ác thuộc tính, đem linh hồn của nó chuyển hóa thành quang minh thuộc tính linh hồn. Đây là cao cấp kiến trúc thần thánh điện đường ở thăng cấp làm trung cực kiến trúc thánh quang thần điện sau đó. Nhiều hơn hiệu quả đặc biệt một trong. Chờ hắc ám cự long Dausi linh hồn chuyển hóa thành quang minh linh hồn sau đó, Lâm Y có thể đem từ thánh bôi chung lấy ra, mượn thiên sứ chuyển sinh trí, lấy tiêu hao năng lượng thạch làm giá, phục sinh chuyển sinh ra một con quang minh thuộc tính cự long. Đồng thời, tân sinh cự long cũng đem trở thành hắn tín đồ cuồng nhiệt. Không có gì bất ngờ xảy ra. Cái này cũng sẽ là cự long Jerome tương lai vận mệnh. Lâm Y nhìn chăm chú vào không ngừng giãy giụa cự long Jerome. Nói ra, Olivia đến tột cùng làm sao vậy? Các ngươi cùng Phượng Hoàng thủ vệ nhất tộc đối nàng làm cái gì? Ta nói, vận mạng hầu bị siết đến gắt gao. Cự long Jerome tự nhiên là không dám giấu giếm. Nó lập tức đàng hoàng thông báo long xào là như thế nào cấu kết Phượng Hoàng thủ vệ nhất tộc, thì như thế nào thiết kế sử dụng cấm ma pháp trận trấn áp, giam cầm Olivia, toàn bộ trải qua, giảng giải tỉ mỉ, bởi vì nó chính là người tham dự chi. Lĩnh chủ đại nhân không cần lo lắng. Olivia không có việc gì. Nàng là cường đại bán thần. Có xa siêu giai cường giả lực lượng. Ngân Long công chúa bọn họ tối đa cũng chỉ có thể mượn cấm ma pháp trận. Giam cầm Olivia cũng không cụ bị đưa nàng đánh chết năng lực. Nghe nói như thế, Lâm Y cũng thoáng thả lỏng một hơi. Olivia không có việc gì là tốt rồi. Hắn hỏi, Ngân Long công chúa vậy là cái gì tới nghiêm ngặt? Cự Long Jerome hồi đáp, Ngân Long công chúa thuộc Ngân Long nhất tộc, thống trị Long Sao. Phụ thân của nàng là Long Sào tộc trưởng. Nàng cũng đã thành chúng ta Long Sào công chúa điện hạ. Đương nhiên, cái này, công chúa điện hạ, Ngô Tự Phong, không bị bên ngoài Long tộc tán thành. Bởi vì ở vô tận đại lục các nơi trên thế giới, có số lượng rất nhiều Long Sào. Hầu như ở mỗi một khu vực đều có Long Sào tồn tại. Sao có thể mỗi cái Long đơn tộc trưởng tiểu Long nữ đều có thể trở thành công chúa? Đường đường chính chính Long tộc công chúa ở vào vô tận đại lục trung tâm khu vực Long tộc đế quốc, nơi đó mới là cự Long nhất tộc hạch tâm, có vô số thuần huyết lại cường đại cự Long. Long tộc đế quốc công chúa mới là chính thống Long tộc công chúa. Còn có một việc tình quảng cáo, cự Long Kiệt A Nhân dùng một loại phi thường vội vàng ngữ khí nói ra. Lĩnh chủ đại nhân, chúng ta Long Sào tộc trưởng hiện nay đang bế quan. Một ngày hắn thành công đột phá, hắn sẽ trở thành bán thần cấp cường giả. Lâm Y cười tủm tỉm nhìn lấy hắn, nói ra, thống khoái như vậy liền phản bội cự Long nhất tộc. Cái này là ta vận mệnh. Cự Long Jerome cũng không có cảm giác được chém thẹn. Ngược lại cảm thấy đương nhiên. Nó nói ra, ở ta vẫn lạc một khắc kia trở đi, ta cũng đã bị Long tộc từ bỏ. Ta tương lai vận mệnh đem là chuyển hóa thành U Linh Long hoặc là Quỷ Long. Thế nhưng cự Long nhất tộc cũng không tán thành U Linh Long cùng Quỷ Long tồn tại, cho rằng U Linh Long cùng Quỷ Long hai loại vong linh sinh vật không có tư cách gia nhập vào Long tộc series. Sở dĩ ta hiện tại đã không phải là cự Long. Nếu không phải cự Long đen đủi như vậy phản bội Long Sao, cự Long Jerome cũng liền không có áp lực gì. Huống chi, nó không muốn chết, cũng rất sợ chết. Một phần vạn không chiếm được Lâm Y thương hại, trực tiếp mẫn diệt linh hồn của nó. Nó liền triệt để lạnh, chẳng bằng đem mình biết sự tình toàn bộ diệp lộ ra. Cố gắng còn có thể mạng sống. Trước kia nó cũng phỉ nhổ lấy vong linh sinh vật U Linh Long cùng Quỷ Long. Nhưng là bây giờ, hắn khẩn cấp muốn chuyển hóa thành một loại trong đó. Hơn nữa còn là không hề gánh nặng trong lòng. Có thể lấy loại khác sinh mệnh hình thức tồn tại. Hơn nữa còn là vĩnh sinh bất tử. Vậy nó thì tại sao nguyên nhân quan trọng vì cái kia đã không tồn tại Long tộc tôn nghiêm mà hy sinh chính mình đâu? Phía trước, hắn có thể còn có thể kiên trì thân là Long tộc cao ngạo. Nhưng là bây giờ, trong cơ thể đã từng bước xuất hiện vong linh lực lượng nó. Chỉ có một tâm tư. Sống sót, cách chương.